yêu cầu Trắc Mộc Cường Ba bắt buộc phải nhớ thật kỹ các tinh yếu về khí, mạch, luân, điểm. Tuy nhiên, một lúc gã không thể nào mà ghi nhớ được hết cái lượng thông tin lớn như thế. Nhưng Lữ Cánh Nam thì cũng không quá khắt khe, bảo là không sao, sau này cô sẽ đến giúp hắn học thuộc. Nhưng tối hôm nay thì Trắc Mộc Cường Ba cần phải nhớ cho rõ hướng đi của các đường mạch chủ yếu và phương hướng chuyển động của các mạch luân, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của minh tưởng và ý thức. Cuối cùng cô nói, có câu mạch vi phong sở thừa, chính là muốn nói mạch dựa vào hô hấp để duy trì, có mạch vi thức sở y, ý là mạch dựa vào ý thức để hoàn thành, nó chịu sự khống chế của ý thức. Vì vậy trước tiên anh cần phải duy trì dùng ý niệm tưởng tượng mỗi ngày mấy lượt rằng mạch luân hay là luân xa ở dưới cùng của anh đang chậm chậm chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Thời gian minh tưởng không có giới hạn, nhưng nhất định là phải cảm giác được khi nào nơi mà anh tưởng tượng kia dần dần phát nhiệt nóng lên thì dừng lại nha. Sáng sớm tỉnh dậy, rồi trước giờ cơm trưa, rồi trước khi đi ngủ, ba khoảng thời gian này là vô cùng quan trọng, anh nhất định phải nhớ cho kỹ. Thời gian còn lại tốt nhất là cứ theo cách tôi đã bày cho trong minh tưởng, trước sau không có nên cách nhau quá gần, cũng không nên cách nhau quá xa. Thôi hôm nay chỉ nói đến như vậy thôi. Tôi đi luôn đây. Trắc Mộc Cường Ba thấy Lữ Cánh Nam đứng lên, cũng biết thời gian không còn sớm sủa gì nữa, bèn nói, cảm ơn cô, thật sự rất là cảm ơn cô, nhờ cô chuyển lời cảm ơn đến cả Pháp Sư Á-la nữa nha. Giờ tôi đang như thế này, không có thể tiễn cô ra ngoài được rồi. Lữ Cánh Nam hờ hững nói với vẻ chán nản, thất vọng. Cần cái gì mà phải khách khí thế. Cô quay người đi, nhưng thấy Đường Mẫn vẫn chưa trở lại. Lúc ra đến cửa rồi, cô lại nói tiếp, còn có chuyện về hô hấp hôm nay. Cường Ba thiếu gia à, tôi hy vọng tốt nhất anh không có nên nói với bất cứ ai nhỉ. Trắc Mộc Cường Ba lập tức hiểu ngay ra chuyện lén truyền phương pháp mật tu này nhất định là đại kỵ của các mật tu giả, ngay cả đến Pháp Sư Á La cũng không dám đích thân truyền thụ, mà để cho Lữ Cánh Nam thay mình làm chuyện đó. Lữ Cánh Nam rốt cuộc đã phải liều như thế nào? Thôi bỏ đi, không có nghĩ nữa. Lữ Cánh Nam truyền thụ xong khẩu quyết và phương pháp rồi mới nói như vậy, tức là đã tự đẩy chính bản thân mình bước vào con đường không thể quay về. Gã còn làm gì được nữa chứ? Trắc Mộc Cường Ba vội nói, tôi hiểu, tôi hứa với cô. Lữ Cánh Nam ngoảnh đầu lại nói với một giọng pha lẫn chút hồ nghi, tôi nói là bất cứ ai đấy nha, kể cả thầy giáo của anh. Và Trắc Mộc Cường Ba gật đầu cam đoan, tôi hiểu rồi, nhất định tôi sẽ giữ kín. Lữ Cánh Nam mỉm cười như thể là đã được an ủi và đẩy cửa đi ra. Nhìn theo bóng lưng cô xa dần, Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ với lòng, Cánh Nam và Mẫn Mẫn dường như là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Cô ấy làm chuyện gì cũng đều dứt khoát nhanh nhẹn, không hề ngượng nghịu gượng gạo chút nào. Nhưng mà cô làm vậy thật là không có đáng chút nào. Từ sau bậc đó, Lữ Cánh Nam thường ngấm ngầm chỉ dẫn cho Trắc Mộc Cường Ba cách hô hấp, hít thở cho tới khi gã hoàn toàn nắm được phương pháp hô hấp đặc biệt đó.